Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Rickteen. Hòn Hiu biến cố ngày thứ ba buổi sáng. Một đội trăm người quy mô kỵ sĩ đội ngũ đột nhiên từ tòa thành bên trong nối đuôi nhau mà ra. Đồng thời hướng phía Hòn Hiu gần nhất hang sâu tăm tối thành tiến đến. Dẫn đội là Hòn Hiu Randall Tully bá tước, nhưng ngân thủ kỵ sĩ đoàn các thành viên cũng toàn bộ đi theo. Một đám người khinh trang thượng trận, không cần mấy ngày liền đuổi tới mục đích chỗ. Tại thành Đác Đồ trú lưu một ngày sau, đội ngũ lần nữa lên đường, chỉ bất quá đem so với trước lại nhiều một vị thành Đác Đồ vô bá tước. Sau đó là liên miên bất tuyệt đi đường. Cả chi đội ngũ không ngừng hướng phía cái này đến cái khác, Rick lãnh chúa gia tộc bái phỏng đi. Gia tộc Pick của thành Starpie, gia tộc Forsaway của Cyderho, gia tộc Rowan của thành Golden Grove, gia tộc Oakhart của thành Oak, thành Brightwater Florence, người tuổi trẻ bây giờ. Thật đúng là không được a. Đứng tại trên tường thành, nhìn qua cái kia trùng trùng điệp điệp kỵ sĩ đội ngũ hướng phía Âu Tao phương hướng đi đường đi. Một vị dáng người gầy gò lão giả tóc bạc đưa tay xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Cháu gái ta tốt xấu gả cho hắn nhị ca, làm sao có thể có dị tâm đâu. Ôi, tất nhiên là nhà ta hiểu có người nói qua chúng ta nói xấu. Nói là nói như vậy, lão giả lại nhịn không được run lập cập. Đáy lòng ẩn ẩn có chỗ kính sợ, bất quá là cùng một ít người sơ bộ tiếp xúc một cái mà thôi. Còn không có làm gì đâu liền bị nhìn đi ra. Trẻ tuổi công tước con mắt đến cùng là thế nào dáng dấp? Phụ thân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bên cạnh có người hỏi thăm, thúc thúc đi theo đám bọn hắn đi. Không có ngoài ý muốn à? Có thể có cái gì ngoài ý muốn? Chúng ta Florence nhà thế nhưng là đối phương tọa sắt trung thành và tận tâm. Lão giả tóc bạc nghe vậy khoát tay áo, hạ mệnh lệnh bắt lãnh địa bên trong hết thảy Targaryen nội gian, cùng đối đám kia cường đạo không thể lại phóng túng xuống dưới. Bọn hắn hiện tại vô pháp cho chúng ta mang đến lợi ích, sẽ chỉ rước lấy phiền phức. Nói, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, lại mở miệng hỏi một câu. Đúng, không nghe nói cái kia Renly công tước có cùng ai đính hôn à? Không có, phụ thân, con trai của hắn ở bên cạnh lắc đầu. Cái kia, lão giả tóc bạc há to miệng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút gia tộc bên trong mấy cái nữ tính tiểu bối thành viên tình huống. Hắn liền thất vọng thở dài, nhân tài khan hiếm à? E gần lịch năm 294 vẫn như cũ là một cái nóng bức mùa hạ. Chỉ là Rick đột nhiên cuốn lên một cỗ gió lạnh lại phi tốc dũng động, xua tan các nơi khí hậu oi bức cùng nhàm chán. Từ Hòn Hiu xuất phát đội ngũ đi vòng tại xứ Rick. Đi một vòng lớn, tốn thời gian rất lâu, nhưng cũng đồng dạng thanh thế long trọng. Đội ngũ mỗi đến một chỗ pháo đài quý tộc, lần nữa đi đường sau đều sẽ gia nhập mới thành viên gia tộc người thừa kế, hoặc là đương đại gia chủ, lại hoặc là gia tộc đại biểu, mà theo bọn hắn đứt quãng đến Rick một chỗ lại một chỗ lãnh địa liên quan tới Targaryen dương nghiệt cùng ngày cũ môn đồ cấu kết, liên quan tới Hòn Hiu phát sinh sự tình cũng dần dần tại giới quý tộc bên trong lan truyền ra. Có người đối với cái này lòng đầy căm phẫn, có người đối với cái này trong lòng phức tạp, có người đầy mặt âm trầm, có người chán nản bất đắc dĩ, có người thì lặng yên động cái lệch ra đầu óc. Nhưng bất luận những người này như thế nào tác tưởng, làm đội ngũ kia đến tự mình chỗ lúc, đều chỉ có thể bày ra một bộ hoan nghênh tư thái đến. Ăn ngon uống sướng cung cấp không nói, còn muốn đối mặt cái kia tùy hành mà đến một vị nào đó tuổi trẻ công tước cái kia hoặc mỉm cười lấy đối hoặc sáng rực bức người thái độ. Hắn tồn tại dưới xấu không ít người, nhưng theo từng chàng ẩn nấp nói chuyện tiến hành, bị hù dọa một ít người lại không chút do dự tại ngày thứ hai điều động nhân thủ gia nhập chi đội ngũ này, đồng thời bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, bọn hắn cũng đều sẽ lập tức tại lãnh địa bên trong tuyên bố lệnh truy nã. Trực tiếp đem tại nơi đây sinh động 10 năm gần đây ngày cũ các môn đồ đánh lên nội gian tiêu ký. Đồng thời thề phải đem quét dọn trống không. Một phe là một cái đã đứng vững gót chân tân sinh chính quyền. Một phương khác là phiêu bạt hải ngoại. Khó khăn lắm đối Westeros triển khai hành động. Lại còn không có triển khai tiến thêm một bước kế hoạch thời đại trước còn sót lại vương thất. Một ít các lãnh chúa tuy nói hy vọng quản lý gia tộc có thể hai đầu đánh cờ. Hoặc là dứt khoát có phản tâm. Nhưng ở người nào đó lôi cuốn đại thế mà uy áp phía dưới. Nhưng cũng không thể không làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà hắn mục đích cũng không thiền vu đây. Làm cả chi đội ngũ quay chung quanh xứ Rick đi dạo nguyên một vòng mấy lúc sau. Làm Rick từng cái chủ yếu gia tộc liên tiếp bái phỏng qua về sau. Từ Renly tự mình viết, do nó gia tộc của hắn nhao nhao con dấu ký tên một phong thư cứ như vậy bị quả đưa đến King Landing Red Keep bên trong. Lúc này King Landing bên trong đám người cũng không phải là không có phát giác được mảy may manh. Mối, hoặc là nói, bọn hắn gần đoạn thời gian đến nay một mực tại quan sát đến Westeros bên ngoài những Targaryen đó. Dư nghiệt hành tung, bởi vì theo thám tử đến báo, Free City bên trong mấy cái kẻ thống trị tựa hồ cũng cùng những cái kia tiền triều dư nghiệt nhóm. Có chỗ liên lạc, bao quát Braavos cùng Volantis, bao quát Novos, Coho. Braavos cùng Volantis thuộc về Free City bên trong cường đại nhất hai tòa thành bang. Cái khác hai cái đồng dạng thực lực không yếu. Chớ nói chi là khả năng còn có bọn hắn không biết một chút tình huống. Đây hết thảy khiến vương tọa sát bên trên vị kia quốc vương bệ hạ có chút đứng ngồi không yên. Gần nhất càng là liên tiếp đến ngự tiền hội nghị đại sành. Nhìn chằm chằm tại đây. Ta nói sớm muốn phái thích khách đem cái kia hai cái dư nghiệt triệt để thanh lý mất. Kết quả ngươi nhất định phải ngăn đón ta. John, hiện tại làm gì? Ngươi nói biện pháp. Rộng lớn phòng bên trong quanh quẩn Robert quốc vương nổi nóng chất vấn. Đối mặt ở đây, ngồi tại thủ tướng trên bàn tiệc lão già tóc bạc hé miệng không nói gì. Biểu lộ ảm đạm. Ám sát tiểu hài đối với một vị quốc vương mà nói là cái chỗ bẩn. Bệ hạ, này sẽ có hại ngài vinh dự. Một bên ngự lâm thiết vệ đội trưởng Baristan Selmy mở miệng nói một câu, kết quả rước lấy Robert quốc vương chửi ầm lên. Đi mẹ nhà hắn vinh dự. Vì này cẩu thí vinh dự chúng ta sẽ chết bao nhiêu người. Baristan, ngươi nói một chút. Trong miệng ngươi cầu thí vinh dự có thể đáng mấy cái mạng. Đám người kia không chừng sẽ còn chế giễu ta là cái kẻ ngu. Bỏ mặc bọn hắn thế lực lớn mạnh lại còn tại nói cái gì vinh dự bảy tầng địa ngục a. Ta lúc đầu thật sự là không nên tin các ngươi. Có lẽ cục diện còn không có hỏng bét đến loại trình độ kia. Bệ hạ. Tân tấn không có 2 năm tài vụ đại thần Mây Tayo công tước lúc này an ủi. Chúng ta chỉ là nghe nói Targaryen cùng những cái kia thành bang kẻ thống trị có liên hệ thôi. Nhưng có không liên lạc được đại biểu bọn hắn đã kết minh. Không sai, bệ hạ, hồng quang đầy mặt đại học sĩ Paisel lúc này chậm rãi mở miệng nói. 9 đại Free City lẫn nhau có thù. Cũng tỉ như nói cái kia Braavos cùng Volantis ở giữa căn bản không thể nào hợp tác. Bệ hạ, Braavos nhưng là phản đối chế độ nô lệ. Trừ cái đó ra, Lys, Mơ cùng Tyros, bọn hắn vì tranh đoạt khối kia tranh luận nơi. Những năm gần đây, hắn chưa nói xong. Bởi vì một cái tùy tùng đột nhiên từ ngự tiền hội nghị đại sảnh nơi cửa sau xuất hiện. Đạt được ra hiệu về sau. Chạy tới đem một phong thư đưa cho Paisel đại học sĩ. Có lưu tuyết trắng dâu dài lão nhân mở ra thư tín nhìn mấy lần về sau. Biểu hiện trên mặt không khỏi trở nên rất là cổ quái. lại có cái gì hỏng bét, sự tình phát sinh rồi? Robert quốc vương hừ lạnh hỏi. Thời gian 9 năm xuống tới, lúc này hắn đã từ một cái cường tráng người trẻ tuổi phát triển thành một cái bụng tròn mép trung niên mập mạp, nhưng lúc tức giận như cũ rất có lực trấn nhiếp. Pycelle đại học sĩ không dám thất lễ, vội trả lời, là sứ Rick tin tức, bệ hạ, liên quan tới Renly công tước. Hắn, lão nhân nói, ánh mắt cổ quái mắt nhìn bàn dài khác một bên ngồi mái tóc xù mập mạp. Không có nói tiếp, mà là đứng dậy cầm trong tay tin đưa cho Robert quốc vương. Người trong cuộc mây công tước đối với cái này có chút kỳ quái. Hắn là biết vị kia, nuôi đệ, gần nhất tại Rick đều làm những gì. Dù sao cái kia động tĩnh có chút lớn, làm Rick phong quân, hắn không có khả năng không hiểu rõ. Thậm chí hắn trước đây không lâu còn tại ngự tiền trên bàn hội nghị đề cập qua chuyện này. Liên quan tới những Red Priest đó, cùng những cái kia nội gian nhóm, quốc vương bệ hạ cũng đã phái ra quả thông chi 7 vương quốc trên dưới các lãnh chúa triển khai điều tra, nhưng việc này trên cơ bản cũng liền dạng này đi, còn có thể có cái gì biến hóa khác. Sau đó Robert quốc vương hướng phía hắn cười ha ha, bộ dáng càng làm cho trong lòng hắn run lên, tâm tình trở nên có chút thấp thỏm. Không có sâu hắn khẩu vị. Sát theo đó Robert quốc vương liền đem tin đẩy tới. Thế là tuế nguyệt tích lũy lại cũng thành người mập mạp mây công tước bận bịu cầm lên nhìn kỹ. Lại, thần sắc trên mặt bất chi bất giác trở nên có chút âm trầm. Trong thư này nội dung rất đơn giản. Rick các đại gia tộc ở đây làm chứng những cái kia ngày cũ các môn đồ đích thật là nội gian. Đồng thời tại trên thư lại biểu đạt một phen bọn hắn thề phải đem lãnh địa bên trong Targaryen gian tế quét dọn không còn quyết tâm. Trừ cái đó ra, thống nhất văn thư bên trên còn ấn có kia từng cái quen thuộc con dấu. Hightower, Rowan, Tully, Forsaway, Oakhart, lít nhà lít nhít con dấu nhìn mây công tước tâm tình có chút phẫn nộ. Nhưng sau đó nghĩ lại, hắn lại đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, quả quyết đứng dậy đem trên tay một cái con dấu chiếc nhẫn lấy xuống hướng trên thư như vậy đáp. Một cái, thế là cái này phong thật dài quyển trục trên thư liền thêm ra một cái hoa hồng huy chương tới. Hắn sau đó đem phong thư này hai tay hoàn trả cho thủ vị Robert quốc vương. Đồng thời cao giọng tuyên bố nói. Sứ Rick thề phải đem hết thảy Targaryen gian tế quét dọn không còn. Bệ hạ, xin yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,